Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 372, bà con. Khóc chuyện audio.com. Tư Mộ hai đêm không có trở về nhà. Cố Khinh Chu cho rằng hắn đi ôn nhu hương. Hiện giờ thấy hắn quân trang hơi hơi hỗn độn. Cố Khinh Chu nghĩ nghĩ. Nguyên lai hắn là đi doanh địa. Ta có lời cùng ngươi nói. Hắn nói, Cố Khinh Chu dừng bước chân lại. Nhìn hắn, chờ đợi bên dưới. Việc ta cưới Di Thái Thái thất bại. Không cần chuẩn bị, Tư Mộ nói. Thời điểm hắn nói chuyện, mặt như cũ, lạnh nhạt từ khóe mắt chút xuống. Cố Khinh Chu hôm nay có việc phải làm. Đối với việc Tư Mộ nạp thiếp không hứng thú mấy, nàng lại đột nhiên nhớ tới lúc trước. Thời điểm Tư Mộ còn chưa biết bí mật của nàng cùng Tư Hành Bái. Hắn là người thực thân sĩ. Chẳng sợ bị nàng xảo trá, hắn vẫn sẽ giúp nàng thanh toán tiền uống cà phê. Hiện tại hắn khắc nghiệt mà bộ mặt lạnh lùng. Nhiều ít là bị Cố Khinh Chu làm cho tức giận, bởi vì nghĩ tới này đó, Cố Khinh Chu thu liễm sự thất thần của nàng, thực nghiêm túc nói, ngươi không cần khổ sở, lại chọn người tốt hơn là được. Tư Mộ đáy mắt xương sắc càng đậm, hắn tựa hồ có chuyện, muốn lập tức buột miệng thốt ra, nhưng sau khi hé mở môi, lời nói lại bị hắn nuốt đi xuống, che lấp cảm xúc, Tư Mộ cũng rời đi đề tài. Hắn nói, ngươi buổi sáng không cần qua, việc trong nhà đã có mọi người lo hết rồi. Ngươi buổi chiều 4 giờ cùng đi với ta. Chấm, Cố Khinh Chu nói, ta gọi điện thoại đốc quân phủ trước. Gọi điện thoại, là quản sự nhấc máy. Thiếu phu nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngài đến muộn một chút cũng không ngại. Quản sự nói, Cố Khinh Chu gật đầu. Tư Mộ đứng ở phía sau nàng, muốn nói lại thôi. Cố Khinh Chu hầu nghi, nàng không phải đứa trẻ ngốc, chỉ là nàng trong lòng thừa nhận quá nhiều sự việc, đem tâm tư đặt ở trên người Tư Mộ rất ít, Tư Mộ do dự cùng khó có thể mở miệng, Cố Khinh Chu đột nhiên minh bạch, nàng không biết có phải là điểm yếu hay không, đang do dự hết sức, Tư Mộ tự vạch trần chính mình, ta không có tính toán nạp thiếp, ngày đó nói, chỉ là ta nói chơi. Hắn kỳ thật không phải nói chơi, hắn là đang thử, hắn ý đồ muốn phá tan bức tường băng giữa mình và Cố Khinh Chu. Mà Cố Khinh Chu rất rõ ràng, hắn ảo tưởng hẳn là bị vô tình tưới diệt, cho nên nói, nhưng ta là thiệt tình, chờ sự tình xong rồi, ta muốn giúp ngươi cưới hai phòng Di Thái Thái. Tư Mộ sắc mặt một lần nữa trầm đi xuống, không nhọc phiền ngươi, hắn hầm hừ xoay người. Sắc mặt chìm vào băng xương, từ trước Tư Mộ cũng là rất là lãnh khốc, chỉ là khi đó hắn vừa lãnh khốc cũng bảo trì phong độ. Tư Mộ về phòng, Cố Khinh Chu cũng đi lên lầu, ăn xong rồi bữa sáng, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì. Cố Khinh Chu liền mang theo Mộc Lan cùng Mộ Sơn đi dạo trong sân. Ở đó nửa giờ, tâm tư nàng đều ở trong yến hội đêm nay. Tới 3 rưỡi chiều, Cố Khinh Chu xuống lầu, Tư Mộ sớm đã chuẩn bị tốt, ngồi ở phòng khách sofa chờ nàng. Vừa nhấc mắt, hắn liền thấy được Cố Khinh Chu, bước đi xính đình xuống lầu, nàng mặc một kiện sườn xám có tay áo màu ngân hồng. Nhan sắc lộng lẫy minh diễm, tựa ánh nắng chiều tua tủa rừng ở quanh thân nàng, dáng màu hồng nhuộm đẫm nàng con ngươi, nàng mặt mày càng thêm nùng lệ. Bộ sinh liên gian, Tư Mộ chỉ cảm thấy nàng đẹp có thể đem này cả phòng phồn hoa bức lui. Hắn hô hấp có điểm khẩn, dùng sức khụ khụ mới che giấu tốt, xiêm y này không tồi. Tư Mộ nói, không có sự lạnh nhạt của buổi sáng, thái độ hơi cải thiện. Tư Mộ tính cách như mưa gió không cố định, thật khiến người nhìn không ra. Cảm ơn, Cố Khinh Chu cười nói, người này một thân cũng khá tốt. Lần này đi đến đốc quân phủ, là tài xế lái xe, Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu sóng vai ngồi ở ghế sau. Cố Khinh Chu rất ít dùng nước hoa, nhưng trên người nàng luôn có một mặt thanh hương nhàn nhạt. Đó là hương sóng hoa hồng, tựa hỗn hợp thành mùi thơm của cơ thể nàng, mang theo ấm áp cùng mị hoặc, ngón tay nàng tinh tế oánh bạch, đặt ở đầu gối, Tư Mộ rất muốn cầm tay nàng. Hắn trong lòng có ý niệm như vậy, tay liền duỗi ra ngoài. Nhưng mà không chờ hắn đụng vào, Cố Khinh Chu đã phát hiện. Cố Khinh Chu làm bộ lơ đãng trêu chọc tóc đen, nâng cổ tay trắng nõn, tránh đi bàn tay Tư Mộ. Bàn tay Tư Mộ thất bại, người cũng thanh tỉnh vài phần, hậm hực thu trở về. Bọn họ 4 giờ ra cửa, 6 giờ đến đốc quân phủ. Trời đã tối rồi, cửa đốc quân phủ, ánh đèn đường đã sáng lên, hồng quang khắp nơi, huy hoàng lộng lẫy, cửa đình đầy xe xịn đậu xếp hàng. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ vào cửa, dọc theo đường đi ngoài các người hầu, chính là khách khứa, chuyện cười yên yến, khách khứa tẫn hoan, rượu ngon hương thuần không biết từ chỗ nào tràn ra, cầu dẫn khứu giác người, không khí cũng có thể làm người say mê. Cố Khinh Chu vừa vào cửa, Tư Mộ liền nói, khoác lấy tay ta, chấm, hắn thực tự nhiên nâng khuỷu tay lên, tay Cố Khinh Chu liền đáp ở trong khuỷu tay hắn. Hai người vào đốc quân phủ, thiếu soái, thiếu phu nhân, có người cùng bọn họ chào hỏi, Cố Khinh Chu đều mỉm cười đáp lại, Tư Mộ biểu tình đạm nhiên, chỉ là gật đầu, không để ý tới, tiến vào phòng khách. Cố Khinh Chu liền thấy được Tư phu nhân đang bồi Đồng Tấn Hiên cùng Đồng phu nhân nói chuyện. Khách khứa tới, đều đi đến trước mặt Tư phu nhân. Tư phu nhân liền cười giới thiệu, đây là Đồng đại soái cùng Đồng phu nhân, mà phía sau Đồng phu nhân, còn đứng ba nhi tử anh tuấn đĩnh bạt, càng khiến người ta chú ý. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ cũng đi tới trước mặt. Như thế nào giờ mới đến? Tư phu nhân hòa ái mỉm cười. Ánh mắt lại từ trên mặt Cố Khinh Chu xẹt qua, trong lời nói có ý cười nhưng mang theo trách cứ. Tư phu nhân đã xã giao 1 giờ, chúng ta chỉ định ngủ trưa trong chốc lát, ai dè dậy muộn, mẫu thân, Cố Khinh Chu nói. Đồng phu nhân phụt cười, hai vợ chồng trẻ tuổi ngủ trưa dậy trễ, này còn muốn nói tỉ mỉ. Tư phu nhân sắc mặt càng phức tạp, nàng không có tiếp tục tra xét. Sợ Cố Khinh Chu càng nói càng lộ liễu, Cố Khinh Chu không biết xấu hổ, Tư phu nhân chả lẽ giống nàng, rời đi đề tài, Đồng phu nhân liền hỏi Cố Khinh Chu, Nhan thái thái sẽ đến chứ? Sẽ, Cố Khinh Chu cười nói, các tân khách lục tục ngồi vào vị trí, Cố Khinh Chu vẫn luôn đứng ở bên người Tư phu nhân. Tư Mộ đứng cùng Cố Khinh Chu phía sau Tư phu nhân. Có người tiến vào chào hỏi, Cố Khinh Chu giúp đỡ Tư phu nhân giới thiệu, hôm nay yến hội là vì Đồng Tấn Hiên cùng Đồng phu nhân mà tổ chức. Nhạc thành chính khách cùng nhân vật nổi tiếng đều đối nhan sắc mỹ diễm của Đồng phu nhân thực kinh ngạc cảm thán. Rồi sau đó ánh mắt lại dừng ở trên người nhóm thiếu soái Đồng gia. Nhóm thiếu soái Đồng gia, mỗi người đều rất xinh đẹp anh tuấn, buổi tối 7 giờ. Nhan thái thái mới mang theo bọn nhỏ tới. Nhan thái thái tới, Cố Khinh Chu nhỏ giọng nhắc nhở Đồng phu nhân. Đồng phu nhân tươi cười càng thêm minh diễm. Nói chuyện, đoàn người Nhan thái thái liền đến trước mặt. Hôm qua còn muốn đi bái phỏng ngài, không thành tưởng không có cái cơ duyên kia. Đồng phu nhân vừa thấy mặt, liền thân thiện lên, cư nhiên sửa lại khẩu âm, lộ ra giọng Bắc Kinh. Nhưng mà nàng thực mau liền phát hiện, Nhan thái thái sớm đã là một mụn khẩu âm nhạc thành thực lưu loát. Thật là không khéo, chờ yến hội kết thúc, ngày khác rỗi rãnh, ta lại thỉnh ngài giá lâm hàn xá. Nhan thái thái cười nói, Nhan thái thái vẻ mặt ôn nhu đôn hậu, nhìn qua không hề tâm cơ, như là phụ nhân dưỡng tại nội trạch không hiểu âm mưu. Nhan Lạc Thùy, nữ nhi của Nhan thái thái, dung mạo bình thường, cử chỉ văn tĩnh. Loại nữ hài tử này vừa không được hoan nghênh, cũng không chịu xa lánh, tốt nhất là khi dễ cái loại này. Nhan gia ngũ thiếu gia Nhan Nhất Nguyên, còn lại là thiên chân đơn thuần, nhìn ra được hắn thực mê chơi nhạc, cũng rất xú mỹ. Đồng phu nhân nhìn quét bọn họ một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Nhan Lạc Thùy. Nhan Lạc Thùy đón con ngươi nàng, nhợt nhạt mỉm cười, bộ dáng có điểm ngượng ngùng. Nhan tân nông đa mưu túc trí, nhưng thật ra dưỡng hài tử không được như mong muốn. Đồng phu nhân nghĩ thầm, nghĩ đến đây, Đồng phu nhân tươi cười càng sâu. Theo khách khứa dần dần đến đông đủ 7-8 phần, Cố Khinh Chu ở trong đám người, thấy được một thân ảnh sắc đen. Đêm nay nam sĩ mặc lễ phục màu đen không ít, nhưng Cố Khinh Chu liếc mắt một cái liền nhìn thấy người nọ. Hắn vóc người tự cân xứng thon dài, toàn thân trên thân dưới một màu đen, đen đến hoa mỹ, vải dệt cực kỳ khiến người chú ý. Thái dương chỉnh chỉnh tề tề, trên túi áo tây trang, cài nhánh hoa hồng tươi, là Trường Đình. Cố Khinh Chu ngưng mắt, người này, hắn còn ở Nhạc Thành. Chữa bệnh cho hắn đã là chuyện vài tháng trước, hắn lúc ấy tuy rằng lộ ra ý định muốn lưu lại Nhạc Thành. Cố Khinh Chu vẫn cho rằng điều đó chưa chắc, không thành tưởng, hắn thật là tính toán cắm rễ ở Nhạc Thành. Lần trước hắn đi theo Hạ gia tới, lần này thì sao, thiệp mời yến hội lần này đều là Cố Khinh Chu tự mình viết. Nàng thật ra không có mời hắn, nàng chậm rãi đi lên trước. Cố Khinh Chu sườn xám màu ngân hồng, thêu hai đóa mẫu đơn chỉ vàng, dưới ánh đèn thủy tinh chiếu rọi, nàng quanh thân có lộng lẫy quang mang, làm ngũ quan nàng càng thêm nùng diễm kiểu mị, nàng cả người diễm quang bắn ra bốn phía, so với ngày xưa càng xinh đẹp bắt mắt hơn, có sáng quắc hoa thài. Chấm, thiếu phu nhân, Trường Đình mỉm cười, cùng nàng chào hỏi, Cố Khinh Chu tươi cười ấm áp. Trường Đình tiên sinh, ta hình như không có mời ngài. Nàng thật sự không thể gọi hắn là Trường tiên sinh, như thế nào đều cảm giác rất kỳ quái. Chỉ phải gọi cả tên lẫn họ, gọi như vậy, đảo cảm thấy tên của hắn giống người Nhật Bản. Cố Khinh Chu đột nhiên trong lòng cứng lại. Hắn là người Nhật Bản sao? Từ lời nói cử chỉ của hắn, tựa hồ nhìn không ra dấu vết dị quốc. Trường Đình mỉm cười, tươi cười huyến lệ tuyệt diễm, tựa hồ có thể đem cả phòng nam nữ so với hắn đều kém hơn. Hắn đang muốn giải thích, lại nghe có người gọi hắn. Trường Đình, Cố Khinh Chu vừa quay đầu lại, thấy được Đồng Minh, trưởng tử Đồng Tấn Hiên. Đồng Minh bước nhanh đi tới, đối Trường Đình nói, ngươi mới đến à, ta tìm ngươi nãy giờ. Dứt lời, hắn mới nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu là chị dâu tương lai của Đồng Minh tương lai. Hắn đối Cố Khinh Chu thực cung kính. Thiếu phu nhân, đây là biểu đệ Trường Đình của ta. Các ngươi quen biết sao? Cố Khinh Chu lộ ra vài phần kinh ngạc. Nguyên lai, Trường Đình là thân thích Đồng gia. Như thế ra ngoài dự kiến của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tươi cười nhu huyền. Trường Đình tiên sinh nguyên lai là bà con của Đồng đại thiếu a. Là bà con xa, Đồng Minh tựa hồ thực kính trọng Cố Khinh Chu, thái độ đoan chính giải thích nói, Trường Đình là người Mãn, hắn dòng họ là dịch hóa lại đây, thiếu phu nhân tùy tiện gọi hắn, không cần cố ý xưng hô hắn là Trường Đình tiên sinh. Người Mãn, mười mấy năm trước, thiên hạ đều là người Mãn, sau khi Triều Thanh bị hủy diệt, không ít người Mãn hợp thành Bảo Hoàng Đảng, dốc lòng muốn lật đổ cách mạng. Phục hồi Triều Đình, Cố Khinh Chu ánh mắt hơi thâm. Trường Đình biểu tình tự nhiên, nhẹ giọng đối Đồng Minh nói. Biểu ca, người vẫn luôn ở nước ngoài niệm thư, lại hàng năm cư trú ở phương Bắc, hôm nay nói sai rồi. Đồng Minh khó hiểu, Trường Đình cười nói, phía Nam là chính phủ cách mạng, bọn họ đối người Mãn rất để ý. Ngươi không nên nói thân phận của ta, thiếu phu nhân sẽ khẩn trương. Cách trương,